Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 634, Sneer. Mewtwo không có ý khác, đơn thuần cũng chỉ là muốn biết. Mewtwo tại gia trong vườn là quân sư, cũng chính là thông minh nhất cái kia. Cho nên đối với không biết đồ đạc, nàng kỳ thực rất có lòng hiếu kỳ. Về sau ta có thể biến thành nhân loại lời nói, cũng có thể giống như Latias như vậy. Cùng Huyền làm sao? Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, tình huống gì? Đây là tình huống gì? Mewtwo đột nhiên này lái xe, để Diệp Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ngươi, Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, có đang nhìn? Gia viên bên trong là có thể quan sát được phía ngoài, bất quá giới hạn với sở hữu siêu năng lực tinh linh. Bình thường tinh linh là làm không đến loại chuyện như vậy. Mặt khác, các tinh linh đối với Diệp Huyền sinh hoạt cá nhân cũng không có cái gì hứng thú. Dù sao không phải là nhân loại, không hiểu nhiều loại sự tình này, cũng không cảm thấy xấu hổ gì gì đó. Tựa như Rizuram, người coi như để cho nàng từ đầu tới cuối nhìn một chút tới. Phòng trừng cũng là ngáp, tại sao còn không kết thúc a? Nhanh một chút được không Huyền? Ta muốn sẽ sân đấu đi tìm Kyurem báo thù. Tựa như vậy, gia viên bên trong các tinh linh tuy là thích Diệp Huyền, nhưng càng nhiều là đưa hắn cho rằng phụ thân nhân vật như vậy. Nếu như Diệp Huyền đi qua xoa Rizuram đầu, cái kia Rizuram nhất định sẽ trực tiếp quên mất cái gì sân đấu. Sau đó nhu thuận nghe lời dính Diệp Huyền bên người, nhưng loại này thích, rõ ràng cho thấy đối với chủ nhân, thậm chí đối với trưởng bối, người nhà thích, cũng không có dư thừa ý tứ. Điểm này, cho dù là Kyogre như thế thành thục tinh linh cũng là như vậy. Tuy là thật đáng tiếc, nhưng Diệp Huyền cũng không có thể ép buộc tinh linh đi làm các nàng không thích sự tình đúng không? Mặc dù là cực kỳ hoàn mỹ mỹ nữ, ngự tỷ, thục nữ, loli, nhưng thật muốn khi dễ các nàng rốt nát vô tri, sau đó lúc đó hạ thủ, vậy coi như thực sự chạm đến Diệp Huyền đạo đức lằn danh. Bởi vì, này dường như cùng mạnh mẽ gian thiếu nữ vị thành niên, không khác nhau gì cả đi. Thế nhưng, Mewtwo không giống với, Mewtwo kỳ thực cũng là Diệp Huyền bảo tiêu, nàng là không cần ngủ, cho nên vô thì vô khác đều lợi dụng một bộ phận tinh thần. Dường như nhất tâm nhị dụng vậy, chú ý Diệp Huyền, để bảo đảm xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, trước tiên là có thể xuất hiện tại bên người của hắn. Latias bởi vì ẩn thân ở một bên, cái gì đều thấy được. Mewtwo bởi vì thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm, cho nên hắn cũng nhìn thấy, còn có thể chơi như vậy. Bị nhà mình tinh linh, vẫn là nữ tính thấy cái gì, Diệp Huyền cũng không thể gọi là, nhưng bởi vì như vậy, Mewtwo tới một câu, ta cũng muốn thử xem. Cái này coi như ngoài Diệp Huyền dự liệu, còn ngươi nữa là nghiêm túc sao? Mewtwo, Mewtwo nói, kiến thức của ta bên trong, có cái này phương diện tin tức tương quan, nhưng đối với bên trong miêu tả, rất thoải mái, cực độ sung sướng. Ta cũng không phải là cực kỳ lý giải, bởi vì lúc trước, Huyền ngươi còn cùng đồng nhân tiến hành qua giao lưu, cho nên ta không cách nào khẳng định, cùng tinh linh cùng nhau, có hay không cũng sẽ có giống nhau cảm giác, Mewtwo nghiêm trang nói ra, nhưng ở phía trước, Latias chứng minh rồi ta phỏng đoán, nếu hóa thân thành người Latias có thể cảm nhận được phần này sung sướng. Ta đây nếu như cũng có thể hóa thân thành người lời nói, vậy cũng có thể cùng Latias giống nhau. Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, đối với lần này, Diệp Huyền đang trầm tư, chính là, cầm thú đều cầm thú, còn sợ một lần nữa sao? Nếu như Mewtwo ngươi biến thành nhân loại phía sau, còn như trước có ý nghĩ này nói, quả quyết, Diệp Huyền đối với Mewtwo nói ra, như vậy ngươi cứ tới tìm ta, thân là chủ nhân, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Đây là ta phải làm. Không sai, thân là chủ nhân, vì tinh linh bài yêu giải nạn. Đây là đương nhiên, hoàn toàn không khơi ra tật xấu sự tình a. Diệp Huyền lao thẳng đến ngốc đồ đạc làm chính mình tinh linh chi lộ thượng nhân sinh đạo sư. Thế nhưng Diệp Huyền phỏng chừng chính là ngốc đồ đạc cũng không có trải qua chuyện như vậy. Có thể giả thiết Pikachu thần không phải công, mà là thư, sau đó ngày nào đó đột nhiên biến thành Pika nương, tiếp lấy đối với ngốc đồ đạc đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Như vậy xin hỏi, ngốc đồ đạc là sẽ đồng ý đâu, vẫn là cự tuyệt đâu? Chắc là đồng ý à, dù sao quan hệ bọn hắn tốt như vậy. Cho nên, suy bụng ta ra bụng người, Diệp Huyền quyết định hướng ngốc đông tây học tập, nhất định phải thương yêu chính mình tinh linh, chiếu cố, tốt các nàng, vô luận là tâm linh, vẫn là thân thể. Ai, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ tới một việc, chỉ thấy hắn vội vã mở ra hệ thống. Ta đi, kém chút đưa cái này quên. Diệp Huyền phía trước chiến thắng khô Diệp đạo quán, thu được một con trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng bởi vì Mewtwo đột nhiên chen vào nói, để Diệp Huyền lâm vào đối hắc biến hóa Arceus trầm tư, cho nên đem quên ở sau đầu. Kế tiếp lại là Zorua sinh ra, lần nữa phân tán Diệp Huyền chú ý lực. Chuyện bây giờ giải quyết phía sau, Diệp Huyền mới chỉ có thình lình nhớ tới mình còn có một con truyền thuyết tinh linh chưa lĩnh. Như vậy lần này sẽ đến ai đó? Diệp Huyền đối với hệ thống nói ra. Hệ thống, lĩnh tinh linh, hoa hoa lạp lạp. Theo Diệp Huyền nói xong, chỉ thấy một bó cửu thải quang mang ở Diệp Huyền trước mặt phóng lên cao. Đây là, trong ánh sáng, một con để Diệp Huyền hết sức quen thuộc tinh linh chậm rãi đi ra. Đây là một con ngoại hình lại tựa như lộc, xanh đen xen nhau bảo có thể mộng. Trên đầu của nàng có 8 cái dường như nhánh cây sừng vươn. Mỗi cái sừng cuối cùng có 2 cái cành cây. Con này tinh linh vô cùng xinh đẹp, giống như đem tất cả màu sắc đều hội tụ ở tại trên người của mình. Rồi lại không hiện đột ngột, ngược lại dường như bao dung toàn bộ thế giới một dạng. Mỹ lệ bất khả tư nghị. Senior, ngoặc kép, senior, giới tính, thư đẳng cấp. Một phẩm chất, xích sắc thần thoại XYZ tam thần bên trong sinh mệnh thân. Senior, trong truyền thuyết sở hữu giao phó vạn vật sức sống cường đại Pokemon. Người tốt, chủ nhân, ta là Senior, Lý Lý. Người tốt, ta gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền nói xong, sau đó trở lại trước mặt nàng. Cũng là lúc này, các tinh linh cũng chú ý tới chuyện bên này. Vì vậy dồn dập chạy tới. Chuyện về sau, tự nhiên cùng trước đây không sai biệt lắm. Reshiram khiếu hiu muốn cùng mới tới Senior chiến đấu, sau đó bị Kyurem trấn áp. Kyore vẫn là ôn nhu như vậy, kiên nhẫn vì nàng giới thiệu gia viên bên trong sự tình. Senior tính cách cùng Kyore chênh lệch không bao nhiêu, đều rất ôn hòa. Hơn nữa nơi đây tràn đầy Zoban chi lực. Senior thích nhất khí tức. Chỉ bất quá, vì sao ngươi cũng ở nơi đây? Làm Senior chứng kiến Iverto thời điểm, rõ ràng ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy nàng thật nhanh chắn hết thảy tinh linh cùng Iverto ở giữa, dường như muốn thủ hộ mọi người một dạng. Người này rất nguy hiểm, mọi người mời trốn được sau lưng của ta. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.